Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 48, sắc trời không còn sớm, là thời điểm dê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại về sau, Kenji cũng không có gì tốt nói, đi tìm Vũ Công vậy, hiện tại hai tên này nhưng rất thoải mái sinh hoạt đây, tất nhiên là miễn phí loại kia. Kenji cũng không thiếu điểm tiền ấy cho Vũ Công, mà cái thế giới này tiền không quan trọng cho nên cũng không có chức năng hối đoái qua điểm tích lũy. Kenji hiện vẫn còn cần có cái nào thế giới tiền đóng vai trò lớn một chút để đổi qua điểm tích lũy, mà hình như ngoài One Piece có quá hiếm thế giới quan trọng cái này tiền thu hồi cái kia cô ô thành phố quy tắc. Kenji cảm giác cơ thể tốt hơn một chút, có lẽ là do tinh thần ảnh hưởng có chút hơi lớn, bao phủ cái kia cô ô thành phố chiếm đến vài triệu dân mà người bình thường 99,9. Kenji có chút sợ hãi, tuy rằng quy tắc bản thân không giống như quy tắc của chúa, nhưng Kenji vẫn công nhận khi còn sống đích thật chúa cường đại, không nói phương diện chiến đấu nhưng phương diện thống trị cường đại. Xem ra phải dành thời gian tu bổ nhiều một chút những cái khác thành tựu đã tốt đẹp vì lâu dài sử dụng đến, duy chỉ có âm dương độn và quy tắc còn thiếu sót quá nhiều. Đúng là khi sở hữu thì vô sự tự thông, tất cả các cái khác cũng vậy, nhưng sáng tạo vật sống không phải cứ biết cách là tạo được, còn quy tắc thiên phú chỉ cần thực lực tăng cao thì sẽ tự khắc cải thiện áp dụng mà thôi. Chúa cũng không thể mang quy tắc áp dụng đến Azazel đám người cho dù họ theo đạo mình đi chăng nữa, bởi lẽ họ đã thoát ly tầm trường quản, duy nhất có thể làm là xóa bỏ khỏi thiên thần thành viên, trở thành sa ngã người. Những chuyện này Kenji vẫn luôn dành thời gian để nghiên cứu nó, tuy rằng hệ thống giúp đỡ rất nhiều, cơ bản lý thuyết tất cả tốt nhưng khi thực hành thì... Cái đồ chơi gì? Trong không gian khác, một chiếc điện thoại vẫn tại đang rung động, Kenji tùy tiện móc điểm nhìn đến. Lady Grammarie sao? Ma thuật không dùng còn gửi tin nhắn nữa. Có phải hay không thực sự là thấy mình soái nổ muốn bao nuôi? Kenji nhẹ nhấp ngụm nước, Kenji mở ra xem coi. Phụt, cái này cần lưu giữ. Kenji cười ha hả nhìn cái này vừa gửi đến bức ảnh, trong đó có gì, bên trong bức ảnh chính là hai thân ảnh nhỏ đang ngồi lấy, Priyas thì tại ôm gấu bông gắt gao phồng má lên tựa như sợ ai đoạt lấy, bên cạnh đó Sona chính tại đôi mắt to nhìn lấy miệng khẽ há lên giống tại đang nói Priyas. Thật dễ thương hai người. Phục chế gấp, vận dụng âm độn Kenji dựa theo tấm ảnh kia thật nhanh sao lưu một bản mới hoàn chỉnh ảnh, còn là thủy tinh loại khung lóng lánh, đây coi như ảnh kỷ niệm đi, hắc hắc. Phụt, liên tiếp vài tấm nữa Kenji vừa xem vừa cười, ảnh Rias khóc có, ảnh tè dầm có, đủ các loại ảnh đều có. Kenji căng mắt mà nhìn, tay cũng bận rộn phục chế bản đóng không cẩn thận cất một bên, còn ảnh độc ác hơn Rias ngã vấp mặt Sona ngồi cười lớn, quá phản biện tính cách đi. Có hay không có thể phục chế mình vài tấm đâu, Kenji nghĩ nghĩ cũng tự lấy lại ký ức cũ cũng tự phục chế vài tấm, coi như nhiều năm sau đó có quên vậy mang ra nhìn lại giải trí hẳn cũng không tệ, nói là làm Kenji lại bắt đầu nghĩ đến cuối cùng trong phòng ảnh đã xếp một núi lớn nhỏ, ảnh cùng chúng nữ cũng có, cứ như nhớ đến cái nào đẹp Kenji lại tự sướng một cái, cuối cùng gói gọn gửi cho chúng nữ trong gia viên treo lên. Bắt đầu sửa soạn một chút, vốn dĩ muốn bắt lại office làm linh vật trong gia viên nhưng vẫn là thôi đi, cái này cần tự nguyện, ngược lại sau này vẫn có thể trở về thế giới này, lúc đó muốn cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji đã rồi xong mọi thứ, hiện tại chỉ cần đến thời gian để giải quyết cái kia tên láo sực dám lợi dụng người của mình. Kenji, Sama mọi người đã chuẩn bị rồi, nên đến Nayo. Tengu già nua cung kính trước mặt Kenji nói đến đầu cũng không dám ngẩng lên, so với Kenji, mấy cái kia bách quỷ dạ hành hay gì gì đó như cháu thăm bà ngoài vậy, không dám nhắc đến. Được rồi, nói đến mọi người chuẩn bị đi, ta lập tức liền đi. Kenji cũng không có cho phép dần cùng Keiko đi theo, chỉ mang mỗi Fenrir đi mà thôi. Sắc trời không còn sớm, là nên đến thời điểm giết người. Kenji mặt vô biểu tình tự phẩm một ngụm cha tự nói một câu cuối cùng nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài. Bước ra sảnh lớn, mọi người đã tại tập trung lại, tuy nhiên chỉ đi xem mà thôi. Đến giờ rồi, xuất phát thôi. Thấy mọi người gật đầu, Kenji cũng không có lắm lời thời gian, dẫn đầu đi trước cổng không gian mở ra, trước mắt chính là Nayo, mọi người cũng không lưỡng lự mà đi vào trong đó. Xuất hiện lần nữa chính là Nayo, mà không chỉ riêng Kenji, Vũ Công cùng yêu. Lòng cũng đã tại theo dõi cuộc vui sẵn rồi. Đã đến đủ vậy liền xem a, hôm nay ta chỉ làm mẫu một lần. Bên dưới chỗ đó vài thân ảnh tựa như đã đợi từ lâu, vẫn những gương mặt cũ ấy, Tào Tháo cùng đồng bọn đứng nơi đó nhìn về bên này, trên vẻ mặt cũng không mang theo tự tin, tuy nhiên không biết mất đi vẻ bình tĩnh, có lẽ là do chấp niệm đi, mong muốn chứng minh con người có thể đánh bại chủng tộc khác hẳn lên tới đỉnh điểm. Xác thực con người rất mạnh, nhưng phải tùy từng người, Tào Tháo không được. Hắn vẫn chưa đủ, mẫu thân, ngay tại đó, Yasaka ánh mắt vô thần đang đứng, hiển nhiên đang tại bị khống chế đến, Kuno nếu không phải bị kéo trở lại, e rằng liền lên đến đó rồi. Kuno giận dữ nhìn Tào Tháo và đồng bọn, các ngươi là lũ đê tiện, các ngươi đã làm gì mẹ ta? Chấm, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Bọn ta mong mẹ cô hợp tác một chút trong cái thí nghiệm nho nhỏ này, công chúa bé nhỏ à, Tào Tháo nói vậy trong khi gõ cái thương xuống đất. Đã đông đủ, vậy không cần thiết phải đi nữa rồi nhỉ? Rinnegan, Musekiyozin, Hắc Thiết vừa đi, một tầng kết giới màu đỏ lại ngay lập tức mọc lên bao phủ xung quanh khổng lồ diện tích nơi đây, đối cái này Tào Tháo cũng không có nhiều lắm phản ứng, đã xác định đến vậy liền cái chết giác ngộ cũng đã tính đến, lúc này Kenji lại nói tiếp. Các ngươi là đang muốn khống chế Yasaka mở ra long mạch ở Kyoto này, nơi mà trước đây những cái kia cường đại âm dương sư để lại chứ, là đang muốn dẫn dụ ra Great Red Dragon chứ. Alala thật hết sức tưởng tượng, không hổ danh là truyền thuyết vạn yêu không có một, đúng vậy. Chúng ta mục đích chính là như vậy, Kyubi có một liên kết ma thuật mạnh mẽ với Kyoto, thật khó tưởng tượng nếu như không phải Kyubi có sức mạnh sánh ngang với một long vương. Không mà còn lớn hơn, chúng ta e rằng cũng không biết còn có nơi tồn tại như vậy. Ừ, ta thật hiếu kỳ, ta rất khó hiểu khi ngươi là một người thông minh nhưng lại hành động một cách thật thiếu cân nhắc đấy, là ai vậy? Là ai cho ngươi lá gan dám bắt người của bổn tọa vậy? Ta chỉ muốn chứng minh và xem đến rốt cuộc nhân loại có thể. Tào Tháo vẫn chưa có nói xong đoạn hội thoại, ngay lập tức liền bị Kenji cắt đứt rồi. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không cần nói gì cả, ngươi không cần gào thét, không cần phải trình bày với ta bất cứ điều gì cả, nó sẽ không giúp vận mệnh của ngươi thoát khỏi cái chết trong ngày hôm nay, ngươi phải trả giá cho sự ngu dốt của mình, cho nên hãy câm miệng và phủ phục dưới chân của ta và ngẩng mặt lên phía trước, đó chính là bức tường các ngươi vĩnh viễn không bao giờ qua được. Ngay sau đó, Haki bá vương tựa như thủy triều vỡ đê lấy Kenji làm trung tâm điên cuồng mà trào ra, xung quanh mặt đất mạng nhện lốm đốm rách nát phá toái, không chỉ thế, bá khí ép thẳng về hướng Tào Tháo đám người. Cái này khí thế, rốt cuộc như nào mới có thể tôi luyện được bậc này vương giả khí thế? Mọi người thực sự rung động, ngay cả những người ở xa như Vu Công cùng Azazo đám người cũng chấn động đến. Ngài dường như đánh giá cao bản thân và khinh thường chúng ta đấy, chúng ta sẽ cho tất cả thấy nhân loại mới là thứ đánh bại tất cả yêu, ma, thánh thần và cả chư Phật. Cắn răng một cái Tào Tháo rút ra Chu Long Genus chuẩn bị rồi, những người khác cũng tương tự như vậy. Ngay cả khi đó, ngươi vẫn đang sử dụng vũ khí không thuộc về nhân loại, ngươi vẫn đang mượn sức mạnh từ nó không phải sao? Mà thôi, ngươi sẽ sớm thôi, rất nhanh ngươi sẽ được thể nghiệm sự chênh lệch giữa ta và các ngươi. Kenji nhàn nhạt lắc đầu một cái, đã có động tác rồi. Cách chương.